Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, đủ quân số đội ngũ. Nơi trú quân trên quảng trường hơi nước tràn ngập, ba nam hai nữ thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng chuyện ra trận trận cười cười nói nói. Bọn hắn quanh người riêng phần mình căng ra một đạo diễm khí vòng bảo hộ. Cách trở hơi nước, là muốn ra biển sao? Ta muốn gia nhập, tu vi đại vũ sư một đoạn. Tần Mặc cất bước tiến lên, thân thể chấn động, oanh được một tiếng, bốc lên một cổ diễm khí. Ước chừng có 50 trượng độ cao. Đây là gia nhập săn giết đội ngũ quy củ. Phóng thích bản thân chân khí tu vi. Vừa xem hiểu ngay, đại vũ sư một đoạn cảnh giới, diễm khí cao tới 50 trượng, tại cùng thế hệ võ giả ở bên trong, đã được cho tương đương khó được. Trên thực tế, Tần Mặc đưa thân một đoạn đại vũ sư lúc, diễm khí độ cao là 66 trượng, bất quá tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, hay là giấu rốt một điểm so sánh tốt. Hơn nữa, tấn chức đại vũ sư cảnh giới về sau, Tần Mặc phát hiện bản thân diễm khí còn có một loại đặc thù hình thái, tựu là có thể tạo ra diễm khí song dực. Một khi bày ra loại này hình thái, tốc độ của hắn đem tăng vọt ba thành. Về loại này diễm khí song dực hình thái, Tần Mặc thì là chưa từng nghe thấy, Ngân Dừng cũng chưa nghe nói qua, chỉ có thể quy kết tại đây là đấu chiến thánh thể một loại chỗ cường đại. Ô, một đoạn đại vũ sư, diễm khí cao tới 50 trượng, tương đương bất phàm a hát. Thiếu niên này ăn mặc là Thiên Nguyên Tông đệ tử quần áo và trang sức. Chỉ sợ là tân tấn nội môn đệ tử a. Tiếp qua mấy năm, Thiên Nguyên Tông lại hội tăng thêm một gã cường giả. Mấy năm qua này, Thiên Nguyên Tông bay lên thế rất mạnh a hát. Dù sao đã từng là ngũ phẩm tông môn, nội tình bất phàm, thiếu niên này thành tựu tương lai sẽ không kém đi nơi nào. Còn lại ba chi đội ngũ nhân viên xì xào bàn tán, đối với Tần Mặc bày ra diễm khí hình thái, cảm thấy tương đương kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc quy kinh ngạc, cái này ba chi đội ngũ nhất định là sẽ không đưa ra mời. Dù sao, chân khí tu vi còn tại đó. Tần Mặc mặc dù triển lộ tư chất không tầm thường, cuối cùng là đại vũ sư một đoạn võ giả, xa xa không đủ trình độ làm bọn hắn đồng đội tiêu chuẩn. Đại vũ sư một đoạn tu vi, diễm khí 50 trượng. Trước mặt, một cái tài trí bất phàm áo lam thanh niên kinh ngạc. Lông mày không để lại dấu vết cau lại, vị bằng hữu kia tư chất cố dù không sai, nhưng là chân khí tu vi xác thực thấp điểm. Đúng vậy, đội ngũ chúng ta mộc bài lên. Tuy nhiên viết đại vũ sư cảnh giới võ giả có thể gia nhập, nhưng là đại vũ sư một đoạn tu vi quả thật có chút không đủ. Cái khác thân hình thon dài màu đen trang phục thanh niên như vậy phụ họa lấy, hắn đáy mắt xẹt qua một tia ghen ghét. Vị này màu đen trang phục thanh niên lúc trước đột phá đại vũ sư cảnh giới lúc, diễm khí đạt tới độ cao mới 30 trượng, sau Tần Mặc trọn vẹn thấp 20 trượng. Nhìn xem cái này trên người thiếu niên bốc lên diễm khí độ cao, nghe được chung quanh những võ giả khác thấp giọng khen ngợi thanh âm, lại để cho thanh niên mặc áo đen càng xem Tần Mặc càng phát ra không vừa mắt. Bên cạnh, mặt khác hai thiếu nữ cũng là gật đầu. Các nàng ăn mặc quần áo và trang sức, biểu hiện cùng màu đen trang phục thanh niên, đều là đến từ cùng một cái tông môn, tự nhiên sẽ đồng ý thanh niên mặc áo đen đích thoại ngữ. Huống hồ, theo hai nữ trên nét mặt, rõ ràng cũng là ngại Tần Mặc tu vi có chút thấp. Đã thành, đại vũ sư một đoạn tu vi, miễn cưỡng đã đủ rồi. Lúc này, cái này chi năm người trong đội ngũ. Một cái khôi ngô cao lớn hạt bào thanh niên khoát tay áo, trầm giọng nói, như vậy quỷ thiên khí, đừng muốn đợi đến một cái không tệ đồng đội rồi, tự lại để cho hắn gia nhập a. Còn lại bốn người không nói thêm gì nữa, có chút miễn cưỡng gật đầu. Hiển nhiên, cái này hạt bào thanh niên là thủ lĩnh của bọn hắn, cũng là trong đội ngũ thực lực cao nhất một vị, tu vi là đại vũ sư bảy đoạn đỉnh phong. Tần Mặc mỉm cười nói tạ, hắn kỳ thật tự muốn cọ thượng một chiếc thuyền, ra biển siêu tầm hắc sa tung tích. Đương nhiên, đã gia nhập cái này chi tiêu biển đội ngũ, hắn nhất định sẽ làm tốt bản phận sự tình. Riêng lấy chính thức chiến lược mà nói, Tần Mặc tự tin khả dĩ so sánh đại vũ sư năm đoạn cao thủ, tuyệt sẽ không kéo đội ngũ chân sau. Đúng lúc này, cách đó không xa dọc theo quảng trường, bỗng nhiên đi tới một vòng thướt tha bóng hình xinh đẹp, làm cho cả nơi trú quân quảng trường là bừng sáng. Chỉ thấy một vị bạch sắc váy thiếu nữ chậm rãi đi tới, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, bên hông đeo một thanh hồng da vỏ kiếm đoàn kiếm, tựa như là từ một bức trong tranh đi ra tinh linh. Lệnh lờ mờ quảng trường không hiểu sinh động bắt đầu. Trong nháy mắt, trên quảng trường bốn chi đội ngũ đám người đều là phát ra trận trận sợ hãi thán phục, trong mắt xẹt qua kinh diễm chi sắc. Mà cái kia khôi ngô hạt bào thanh niên càng là hai mắt trợn lên, một đôi mắt cơ hồ muốn lồi ra đến, yết hầu không tự giác nhấp nhô lấy, nuốt lấy nước miếng. Trên quảng trường mọi người cũng không nghĩ tới lại sẽ ở như vậy vắng vẻ nơi trú quân, như vậy thiên khí ác liệt, gặp được như vậy một tuyệt sắc thiếu nữ, nàng là Thiên Hà Tông Bích Thải Liên. Có người nhận ra cái này áo trắng thiếu nữ thân phận. Thiên Hà Tông chính là lục phẩm tông môn, tại Tây Linh Chủ Thành bên ngoài 1000 cái tông môn chính giữa, chính là tương đương nổi danh. Không chỉ có là bởi vì Thiên Hà Tông thế lực cường đại, cũng vì vậy tông môn dùng nữ tính làm chủ. Toàn bộ Tây Linh Chủ Thành sắp xếp thượng đẳng tuyệt sắc mỹ nữ, có 1/3 số lượng đều là xuất từ Thiên Hà Tông, mà vị này bạch sắc váy thiếu nữ Bích Thải Liên thì là Thiên Hà Tông mới nhất đại đệ tử trung mỹ nữ nổi danh. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường các nam nhân con mắt tỏa ánh sáng, đều có chút ít kích động, muốn đưa ra mời, lại để cho vị này tuyệt sắc thiếu nữ gia nhập đội ngũ. Đây chính là cùng mỹ nữ thân cận cơ hội khó được. Bất quá, những người này cuối cùng không có nói ra mời. Áo trắng thiếu nữ Bích Thải Liên tu vi vẻn vẹn là đại vũ sư một đoạn mà thôi, căn bản không đủ tư cách ra biển, tiến vào đá ngầm biển ở chỗ sâu trong. Nếu để cho nàng gia nhập đội ngũ, một khi gặp được nguy hiểm, còn muốn phân lòng chiếu cố vị mỹ nữ kia, đến lúc đó cả chi đội ngũ đều có thể có bị diệt nguy hiểm. Tuyệt sắc mỹ nữ tuy làm lòng người động, nhưng là tánh mạng thì là càng thêm trọng yếu. Đoán chừng chính là như thế này nguyên nhân, Bích Thải Liên mới lẻ loi một mình ở lại nơi trú quân thị trấn nhỏ. Lúc này, Bích Thải Liên đi tới, tại Tần Mặc bên cạnh đứng lại, nhìn nhìn mộc bài thượng nội dung, cười yếu ớt nói, xin hỏi, là muốn ra biển, tại biển cạn phụ cận sao? Có thể hay không để cho ta gia nhập đội ngũ? Ta là Thiên Hà Tông Bích Thải Liên, xin hỏi ai là đội trưởng? Ta là đội trưởng, nguyên lai là Thải Liên tiểu thư, ngươi như gia nhập đội ngũ của ta, vậy thì thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Cái này khôi ngô hạt bào thanh niên bước trước một bước, phát ra một cổ dũng mãnh khí thế, kiên định cam đoan nói, Thải Liên tiểu thư yên tâm, ra biển về sau, chỉ cần cùng ở bên cạnh ta, nhất định không có bất kỳ nguy hiểm nào. A hát, đội trưởng ý của ngươi, thực lực của ta rất yếu rồi. Kỳ thật, ta thực lực chân chính hay là rất không sai. Bích Thải Liên vểnh lên cặp môi đỏ mọng, làm như oán trách, lại như làm nũng, tản ra kinh người mỹ lệ, nhìn đến chung quanh nam nhân con mắt đều thiếu chút nữa thẳng. Từng đợt nuốt nuốt nước miếng tiếng vang lên, Tần Mặc thì là âm thầm nhíu mày, Bích Thải Liên chân khí tu vi là đại vũ sư một đoạn. Nhưng là, chân khí có chút không ngưng luyện, đi lại tầm đó, cũng có một tia bất ổn. Rõ ràng khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, như vậy võ giả gia nhập đội ngũ, có chút nguy hiểm. Vì vậy, mặc dù trong đội ngũ mặt khác hai thiếu nữ có chút không tình nguyện, Bích Thải Liên hay là lập tức là được chi đội ngũ này một thành viên. Vị bằng hữu kia, người khả dĩ đi nha, đội ngũ chúng ta đủ quân số. Hạt Bào thanh niên quay đầu, đối với Tần Mặc ra lệnh trục khách. Ếch, cho dù là nhất cỡ nhỏ cơ quan phá sóng thuyền, cũng có thể chịu tải 10 người a. Tần Mặc sững sờ, vừa mở miệng cãi lại, lại lọt vào trong đội ngũ ba cái thanh niên lạnh như băng nhìn chằm chằm. Bọn hắn trong ánh mắt lộ ra ý tứ rất rõ ràng. Tựu là chạy nhanh xéo đi, nếu không, muốn Tần Mặc đẹp mắt. Hiển nhiên, ba người này cảm thấy Tần Mặc là một cái uy hiếp. Nếu như ở lại trong đội ngũ, rất có thể hội chiếm được Bích Thải Liên yêu ái. Đương nhiên muốn trước một bước, đem cái này uy hiếp loại bỏ đội ngũ. Bên cạnh, Bích Thải Liên hé miệng cười cười, kiều diễm ướt át, đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia nhỏ đến ý. Vẻ đẹp của nàng hay là giống như trước đồng dạng, không hướng mà bất lợi. Chỉ cần thoáng ý chào một cái, những nam nhân này tựa như con chó đói đồng dạng, cuồng nhào đầu về phía trước ân tình lấy lòng. Lập tức, chi đội ngũ này liền rời đi. Tần Mặc một người đứng tại trên quảng trường, có chút không hiểu thấu. Tên gia hỏa này là đầu heo sao? Đây là ra biển săn giết yêu thú nha, không phải mang theo mỹ nữ du ngoạn tán gái a hát. Tần Mặc có chút không biết nên khóc hay cười. Đá ngầm trên biển đáng sợ như vậy, sóng lớn, hơi không cẩn thận, tiếp theo thuyền hủy người vong. Tên gia hỏa này lại vẫn có tâm tư tranh giành tình nhân, lấy đẹp niềm vui. Tiểu tử, đừng vũ nhục heo được không? Heo đều so với bọn hắn thông minh. Như vậy ác liệt khí hậu, mang một cái vương víu gia nhập đội ngũ, thật sự là so heo còn ngu xuẩn. Ngân rừng lạnh phơi nắng nói xong, tiếp theo lại nói, đã thành, bản hồ đại nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái khác ra biển phương pháp. Bất quá, nhiều nhất chỉ có thể đến biển cạn phụ cận, sâu hơn nhập một điểm, tự rất nguy hiểm, có thể thì tới biển cạn khu vực phụ cận như vậy đủ rồi. Ngân rừng các hạ, đa tạ. Tần Mặc cảm tạ, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Khó được cái này đầu hồ ly sẽ chủ động hỗ trợ. Một lát sau, theo nơi trú quân thị trấn nhỏ đi ra, dựa theo ngân rừng theo như lời phương pháp, phá sóng ra biển lúc, Tần Mặc mới hiểu được, cái này đầu hồ ly ở đâu có hảo tâm như vậy. Là bỗng nhiên nghĩ đến một cái có thể xem hắn ra khứ phương pháp, mới nói ra hỗ trợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.